Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, nàng kịch liệt giãy giụa. Vương Bát Đản, ta giết ngươi, hắn thanh âm dị thường lạnh lùng. Nói xong, cắt đứt điện thoại, chạm hắc tầm mắt chuyển qua nằm ở sofa thượng con gái trên người. Nam nhân đẹp mặt mi tâm nhăn lại, yếu nằm vào bên trong nằm, ở sofa như vậy giống nói cái gì? Quan Hy biết miệng, sofa lớn như vậy cũng có thể nằm thôi. Cửu gia, ta khó chịu, hảo chống đỡ, nếu khó chịu, còn ăn nhiều như vậy. Quan Hy đúng lý hợp tình nói, bởi vì tốt lắm ăn a, mỹ thực cùng ngủ không thể cô phụ. Lâm tỷ tỷ điểm nhiều như vậy này nọ, không ăn nhiều lãng phí a. Tiêu Cửu Diêm, nam nhân ngoéo một cái thần, nở nụ cười dường như, ta còn dưỡng cái ăn hóa ngốc thái thái. Quan Hy rụt lui đầu, ăn hóa ta thừa nhận, nhưng là ta không ngốc, dù sao nàng giữa chưa thật là ăn nhiều lắm. Nghĩ chướng đều lại không xong, Tiêu Cửu Diêm thấy nàng như vậy nắm chắc khí bộ dáng. Thanh tuyển mi tâm ninh, thao tác xe lăn đến sofa bên cạnh, hắn nói, lại đây, cửu gia, ngài muốn làm thôi. Quan Hy dọa, cửu gia, bên cạnh có nhân đâu. Của nàng thanh âm tiểu kỳ cục, nho nhỏ thanh nhắc nhở, đối với cửu gia, trừ bỏ bị phạt bên ngoài, ngươi hỏi tiểu Túng Hy thì sợ gì? Kia tuyệt đối chính là lại đây hai chữ, mỗi lần cửu gia vừa nói đi qua, luôn cứ như vậy lại như vậy. Được rồi, ngay từ đầu nàng kháng cự, sau lại dục cự còn nghênh, đến bây giờ còn cự thích, đáng mừng hoan, cũng không thể ở có nhân thời điểm ban ngày tuyên. Cái kia cái gì thôi? Tiêu Cửu Diêm thấy nàng này tiểu bộ dáng, làm sao còn có thể không biết nàng tưởng cái gì? Hắn cau mày, lạnh giọng, ngươi không phải bụng khó chịu, ta cho ngươi nhu nhu. Nga, Quan Hy mặt đỏ tai hồng, mới biết được chính mình tưởng sai lầm rồi. Kiểm Nhi miết đến một bên, không dám làm cho máy chụp ảnh chụp đến, tiểu thân thể lặng lẽ na, đến sofa bên cạnh, tới gần cửu gia, dựa vào đi qua, nam nhân khớp xương rõ ràng đại trưởng liền bao trùm ở của nàng bụng nhỏ thượng. Luôn luôn bằng phẳng nhanh trí bụng, giờ phút này cách quần áo, có thể cảm giác được hơi hơi cổ. Thật sự là ăn nhiều lắm mà ni. Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng xoa. Lực đạo không nhẹ không nặng, cùng hắn lãnh cứng nhắc từ không tương xứng. Rất là ôn nhu, bị xoa nhẹ vài phần chung. Quan Hy buồn ngủ đi lên, có điểm buồn ngủ, nàng lại nói với chính mình không cần ngủ. Đợi lát nữa ngựa được thượng vừa muốn đứng lên chụp được ngọ chân nhân tú. Nếu không thể ngủ, Quan Hy đã nghĩ cùng cửu gia tâm sự thiên. Đuổi đi sâu gây mê, cửu gia của nàng tiểu đầu tựa vào cửu gia trên đùi. Hỏi, ngài cùng Lâm tỷ tỷ, rất quen thuộc sao? Tiêu Cửu Diêm xoa Quan Hy bụng, như thế nào? Quan Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, ta thấy được các ngươi rất quen thuộc a. Lâm tỷ tỷ kêu ngài A Diêm, sau đó đâu, ngài lại trực tiếp kêu tên nàng, xem ra thục thật sự, con gái hiện tại nói chuyện chua. Chẳng lẽ liền vốn không có quá cái kia cái gì sao? Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu, vô cùng tối đen ánh mắt nhìn Quan Hy, có chút biết rõ còn cố hỏi, cái kia cái gì? Cửu gia, ngài biết ta hỏi cái gì thôi. Quan Hy xấu hổ não, nhưng lại thật sự muốn biết, nghĩ đến cong tâm can, liền, các ngươi không có cùng một chỗ quá sao? Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng xấu hổ não tiểu bộ dáng, tuyết trắng hai giáp là thản nhiên hồng, rất là ngon miệng mê người, tầm mắt thâm trầm, hắn bạc thần mở miệng nói, ngốc thái thái, ngươi ở ghen, không có a. Quan Hy trước tiên là muốn phủ nhận, nhưng là lại nghĩ đến phía sau phủ nhận cũng không ý nghĩa. Tiểu thân thể nghiêng người, nàng theo sofa thượng đứng lên, mặt đối mặt nhìn cửu gia, đúng vậy, ta chính là ghen tị, ngươi cùng Lâm tỷ tỷ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Các ngươi hai cái hỗ tên tự, Lâm tỷ tỷ biết ngươi thân thể không tốt, còn biết ngươi không có thể ăn này ăn kia, ta, cảm thấy chính mình thực vô dụng thôi, ngài thích ăn cái gì cũng không biết. Nàng càng nói càng nhỏ giọng. Tiêu Cửu Diêm phía sau nâng thủ, dày rộng bàn tay ở của nàng tiểu đầu thượng. Hắn nói, ngươi không cần biết này đó. Ngươi chỉ cần biết ngươi là ta thái thái là được. Quan Hy nhìn Cửu Gia. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ thanh tuyến từ từ nói. Ngươi không cần ghen, ta trước kia cùng nàng không có vấn đề gì. Về sau cũng sẽ không cùng nàng có liên quan hệ. Nếu ta cưới ngươi, chính là cả đời chuyện tình, cả đời chuyện tình. Này nhất định là tối động lòng người tình nói. Quan Hy bỗng nhiên cảm thấy đã biết giấm chua ăn có chút cố tình gây sự. Nhưng là lại cử đáng giá. Lâm tỷ tỷ cùng Cửu Gia là thanh mai trúc mã. Nàng không có tham dự Cửu Gia đi qua. Là không có cách nào chuyện tình. Nhưng là nàng ghen tị. Có thể được đến Cửu Gia như vậy một câu. Hảo vui vẻ. Cửu Gia. Quan Hy thanh âm thanh thúy hô một tiếng Cửu Gia. Nếu không bên cạnh có chụp ảnh sư cùng nhân viên công tác khác ở. Làm điểm cái gì rất cảm thấy thẹn. Nàng hiện tại có thể phát đi lên cấp Cửu Gia một cái yêu ôm một cái. Ôm là không thể bế. Quan Hy tiểu thân thể đi phía trước khuynh. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi tiến đến nam nhân bên tai. Rất nhẹ nói một câu. Cửu Gia, ta thích ngươi, này. Đại khái là nàng lần đầu tiên như vậy chính nhi bát kinh thổ lộ. Nói xong, Quan Hy căn bản là không dám nhìn tới Cửu Gia biểu tình. Cũng không dám chờ nghe Cửu Gia trả lời. Nàng trực tiếp hạ sofa, hướng hai người phòng ngoại đi đến. Hô tương đương cẩn thận bẩn rất kích động yếu nổ mạnh. Nàng phải đi ra ngoài hít thở không khí. Cùng quay chụp ảnh sư gặp Quan Hy ra phòng môn. Tiêu Cửu Gia lại ở lại trong phòng, lập tức không biết yếu cùng chụp ai. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, bên tai tựa hồ còn lưu lại tiểu nữ hài nhi mềm mại thân cánh hoa xúc cảm độ ấm ni còn có kia. Mềm nhũn ngượng ngùng một tiếng khinh cơ hồ nghe không thấy Cửu Gia. Ta thích ngươi, nam nhân căng bạc thần, chậm rãi cong lên nhạt nhẽo độ cong. Tâm tình không sai, Quan Hy một đường chạy chậm ra phòng. Đến nhanh đến hành lang mặt khác một đầu mới dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vẫn là năng năng. Thật sự thật không ngờ. Chính là cùng Cửu Gia nói một câu thích. Chính nàng cũng khẩn trương. Ngươi lăn a, không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta, lúc này. Một đạo kích động giọng nữ truyền tới. Này thanh âm Quan Hy quen thuộc. Là Vân Lê ca thanh âm ni tái đi phía trước một chút chính là thang lầu gian. Vân Lê Ca ở cùng nhân nói chuyện. A Lê, ngươi rất kích động, một đạo trầm thấp nam âm truyền tới. Này tiết mục ngươi không cần tham gia, lập tức theo ta trở về, với ngươi trở về. Hồi đi chỗ nào, Vân Gia, Vân Lê Ca thanh âm tràn ngập trào phúng. Phó Càng Xanh, Vân Gia hiện tại đã muốn là ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ta với ngươi trở về, ngươi sẽ đem ta xem ra sao? Xem ra, Quan Hy hoảng sợ, nàng giống như nghe được cái gì thật chuyện tình. Ách, loại chuyện này cử riêng tư a. Tuy rằng là không cẩn thận nghe được, nhưng là vẫn là không cần tái tiếp tục nghe xong đi. Quan Hy nghĩ, tiểu thân thể xoay người, tính trở về đi, lung tung nghe người ta riêng tư chuyện tình, cũng không hảo. Phó Càng Xanh, Vương Bát Đản, ngươi buông, ta muốn giết ngươi. Ngươi con mẹ nó buông, lúc này, Vân Lê Ca kích động thanh âm truyền tới, như là tình huống khẩn cấp, Quan Hy cước bộ dừng lại, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn thượng là do dự biểu tình. Trở về cứu, vẫn là không cứu, là cái vấn đề, hết chương.